Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kích tình đã dâng lên khó có thể ngăn cản được. Lưng Vĩ Tường ôm lấy Cao Thúy Cầm, bước vào phòng lầu một. Ôn nhu đem cô đặt xuống chiếc giường rộng lớn. Hai người cuồng nhiệt lao vào nhau hôn môi. Trùng thủy liên tiếp không rời. Một lát sau, hai người trần như mộng ôm lấy nhau. Môi của hắn lướt qua môi cô. Mũi, mi tâm, mi mắt, hai gò má, bên tai, tựa như đang chạm vào báu vật trân quý. Cô nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ vui thích, cảm thụ trước nay chưa từng có làm cho cả người cô phát run. Cô càng lúc càng khát vọng được âu yếm nhiều hơn nữa. Ở trong đầu trống rỗng, thân mình nhẹ như cánh chim, da thịt nhiệt năng, tứ chi tê dại, chỉ có bản năng nguyên thủy được mở ra vào lúc này. Bộ ngực sữa, bởi vì bàn tay thon dài quán vũ về chơi đùa mà trướng đau. Phấn châu vì đôi môi hắn trêu chọc mà đứng thẳng, thắt lưng kích thích, phúc hạ xôn xao. Hai tay khẽ níu chặt lấy bờ vai của hắn. Cô không thể tự hỏi bản thân, cũng không thể cự tuyệt, đem thân mình hoàn toàn giao vào tay hắn. Khi bàn tay và môi hắn chạm vào đâu, cũng khiến cho cô rên rỉ khẩn cầu. Không biết làm thế nào để giải phóng cảm giác tình dục, khiến cho hốc mắt của cô rưng rưng, hơi thở trở nên hỗn loạn. Cô uốn cong lưng kinh hoàng, thanh âm mỹ miều không ngừng phát ra. Làn môi của Lương Vĩ Tường dừng lại trên cái vùng bụng bằng phẳng của cô. Hơn nữa, hắn đem hai chân của cô tách ra, rồi tiếp theo lướt qua cô rừng rậm quyến rũ, đi vào hoa viên tư mật của cô. Hắn dùng ngón tay khai má mở cửa, muốn trượt vào bên trong. Hành động này làm cho cô kinh ngạc muốn cắt chặt hai chân lại, nhưng lại bị thân mình của hắn chặn lại. Cô không ngừng lắc đầu qua lại, tim đập gia tốc. Thiên đường giống như gần ngay trước mắt, chỉ cần cô vươn tay ra là có thể chạm đến. Thân thể của cô dần đi mất đi trọng lượng, chỉ có thể tùy ý hắn không ngừng gia tăng thêm ngón tay trượt vào bên trong mình. Hắn cúi xuống hôn trụ cô, cuồng dã hôn lên mọi tấc da thịt của cô. Song trọng kích thích làm cho cô càng thêm điên cuồng, nước mắt cũng tràn ra càng thêm nhiều hơn. Tiểu Cầm, nói cho anh biết, đây là lần đầu tiên của em sao? Biểu hiện ngượng ngùng của cô làm hắn không thể tin được. Nhớ rõ, cô từng gọi nhầm hắn cùng với một người đàn ông khác tên là Ngải Thụy Khắc, làm hắn nghĩ cô đã có đối tượng của mình. Nhưng điều này hình như là không có khả năng. Nếu như cô đã có đối tượng, Dương Bội Hình nhất định sẽ nói cho hắn biết. Nhiệt tình ở trong hắn đã muốn sôi trào, rốt cuộc hắn không thể nhẫn nại, nhưng hắn vẫn đoán được cô sẽ đáp ứng hắn. Cô không thể trả lời vấn đề gì của hắn cả, bởi vì dục hỏa đã tiêu đốt sạch lý trí của cô rồi, khiến cho cô không chịu nổi, một lòng thầm nghĩ muốn được giải thoát. Cứu tôi! Cô ôm lấy thắt cổ của hắn, thắt lưng vô cùng căng thẳng cất lời van xin. Đáp án như vậy càng làm gia tăng thêm áp lực lên hắn. Lương Vĩ Tường thầm mắng một tiếng, ôm lấy cặp mông mềm mại, đem dục vọng đã sớm ngạo nghễ tiến vào thân thể của cô. Cô giật đầu ngựa lên, cảm giác dị vật khiến cho cô dãy dụa, nhưng cũng có một cảm giác kích thích làm cho cô không thể dứt bỏ, cả người không ngừng run lên. Hắn tới gần bên tai cô khẽ cất tiếng nỉ non. Sẽ không có việc gì cả, hãy giao em cho anh. Cô không biết phải làm gì cả, đem hai tay ôm chặt lấy đầu vai của hắn. Ngay tại thời điểm cô cạn kiệt hết sức lực, hắn đột nhiên cử động thắt lưng, đột phá trở ngại, tiến đến nơi sâu nhất trong thân thể của cô. Kháng nghị của cô hoàn toàn bị hắn hôn nuốt vào trong miệng. Hai tay cô dãy dụa muốn đẩy hắn ra, thế nhưng hắn không hề động, chỉ là ngăn chặn hai cổ tay của cô, dùng nụ hôn kích tình của mình ổn định lại tâm tình sợ hãi của cô. Lệ che mờ ánh mắt, mơ hồ hấp thụ không khí. Nụ hôn của hắn ôn nhu như vậy, săn sóc như vậy, khiến cô dường như đã quên đi đau đớn. Bỗng dưng một cảm giác khác thường chậm rãi tới lôi, lan đến tứ chi cùng đầu óc của cô, thay thế cho cảm giác dãy dụa sợ hãi, bản năng của cô. Lưng Vĩ Tường cảm giác được sự biến đổi của cô, hắn rời khỏi môi cô. Không có việc gì cả, đều đã qua rồi. Em yêu à, hãy ôm lấy anh. Thanh âm của hắn giống như dòng suối ấm áp dung nhập linh hồn của cô. Cô nghe lời mà ôm chặt lấy hắn. Hắn ôn nhu cười chậm rãi di động thắt lưng. Cô muốn kháng nghị, hắn lại cẩn thận âu yếm vuốt ve thắt lưng và bờ mông của cô, muốn cô thả lỏng tất cả. Hành động của hắn đã có tác dụng. Hoàn ái tình dục kinh người nháy mắt đã như sóng biển ập đến, không gì có thể ngăn cản lại được. Thân mình cô nảy lên, tự như muốn nhanh chóng cảm thụ một bước nữa của tình dục. Hắn hiểu được, ôm lấy thắt lưng của cô mà mạnh mẽ tiến lên. Cô cũng ôm chặt lấy hắn, theo tiết tấu của hắn nương theo mà rèn rỉ. Lửa nóng của cô, sự hưởng ứng của cô làm cho hắn mất đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net